Cẩn, bánh trung thu năm vị, bỉ ổi. Cẩn, Phong Hành Thiên Hạ, ngươi nói ai bỉ ổi? Phong Hành Thiên Hạ nổi tiếng nóng tính. Cẩn, lão Quách ở Lạc Hồi Cốc mở đồ sát trận nhiều người chúng ta như thế, loại thủ đoạn này người của Túy Hoa Gian các ngươi không phải là đáng khinh thường nhất sao? Cẩn, hoa nở không tàn, việc của Lạc Hồi Cốc là do bang phái của các ngươi khiêu khích trước, liên quan gì tới chúng ta? Chấm, vừa nhìn thấy đã cãi nhau, đại thần Ly Tắc luôn không có động tĩnh gì đột nhiên phát ra một câu. Cẩn, Ly Sách chúc mừng, xung quanh lập tức yên tĩnh lại. Cẩn, Tứ Hải Bát Hoang, cảm ơn. Cẩn, Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết, bọn khốn của Túy Hoa Gian lần này vượt đầu không lấy được có phải là rất không vui không? Ha ha ha, hễ nghĩ tới các ngươi không vui, người ta liền rất vui. Cẩn, Phong Hành Thiên Hạ, nhân yêu chết tiệt, ở đây không có việc của ngươi, câm mồm. Cẩn, Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết, Phong Hành ca ca xấu quá, khi thích người ta gọi người ta bảo bối, đưa người ta đi xem trăng xem sao, giờ lại đối xử với người ta như vậy, quá đau lòng rồi. Mọi người chỉ cảm thấy rất lạnh, toàn thân đều sờn gai ốc. Hệ thống thông báo, người chơi Thập Lý Sinh Ca phát lệnh treo thưởng 380 vàng với Phong Hành Thiên Hạ, thời hạn 24 giờ. Cẩn, Thập Lý Sinh Ca, việc hôm qua suýt chút nữa thì quên rồi, giờ bổ sung. Cẩn, Nguyệt Hạ độc trước tiểu Sinh Ca, muội phản ứng hơi bị chậm đấy. Đã là việc hôm qua rồi mà giờ cô mới nghĩ tới. Cẩn, Phong Hành Thiên Hạ tiện nhân thanh tây nhà ngươi, ngươi còn nói ngươi không bán đứng chúng ta, giờ ngươi đã đứng cùng Tứ Hải Bát Hoang rồi, ngươi còn gì để nói. Cẩn, Thập Lý Sinh Ca, nói thế mà cũng nói được, giờ ngươi đang đứng cạnh Tam Du Vị Vãn, ta liền nói hai người các ngươi có quan hệ bất chính đó. Cẩn, Tam Du Vị Vãn, thanh tây, cô nói nhảm gì vậy? Cẩn, Nguyệt Hạ Ngâm Phong, theo logic của Phong Hành Thiên Hạ tiểu Sinh Ca nói không hề sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cẩn, Tứ Hải Bát Hoang, hôm qua thành chiến, Sinh Ca muội tử không hề bán đứng các ngươi, ta ở đây chứng minh cho nàng ấy. Cẩn, Phong Hành Thiên Hạ các ngươi là một bọn, đương nhiên là nói giúp cô ta. Cẩn, Tứ Hải Bát Hoang, ta là ai, Ly Tắc rõ ràng nhất. Cách chương.